Long Linh, chương 155, một phút đồng hồ xử lý ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 6. 29, 18, 40, 15 số lượng từ. 2256 Khố Lãng Tư Thông kinh ngạc nhìn phía dưới băng chỉ tà. Đột nhiên nổi điên một loại cười ha hả. Một phút đồng hồ, ngươi muốn một phút đồng hồ xử lý ta. Ha ha ha, buồn cười quá, ngươi đầu có phải là bị vừa rồi kia một cái cấp cho chấn động choáng váng. Lại nói lên như vậy hoang đường lời. Một phút đồng hồ xử lý ta. Ta một phút đồng hồ có khả năng điệu ngươi còn kém không nhiều. Băng chỉ tà một vẻ nghiêm túc, nửa phần cũng không giống trêu đùa bộ dáng. Đúng vậy. Liền một phút đồng hồ, đêm tối trên bầu trời, một cái gì còn phi động, kim thép ngải lạc thải tại cái kia màu đen sinh vật phía trên. Nhìn đến rất phương xa mênh mông ma pháp ánh sáng, khoảng cách xa như vậy, hắn lại không cần bất luận cái gì ma pháp phụ trợ có thể bả. Nắm, chiến đấu cảnh hình thấy rõ, một phút đồng hồ sao, đều cái này lúc, khi... Ngươi còn có cái gì phương pháp có thể đả bại TISB tọa thủ một trong? Khố Lãng Tư Thông, Ái Lị Tì cũng kinh ngạc nhìn đến bản thân sư phó. Hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra hội. Sẽ, có nhiều phương pháp đả bại đồng dạng là ma đạo sĩ. Nhưng lại xa xa chiếm thượng phong Khố Lãng Tư Thông. Đạt phân khắc nhờ tư ba lý khắc ma pháp. Nghe được băng chỉ tà nói lời. Mắng, đầu hắn có phải là đốt rủi, còn nói xuất, ra, lớn như vậy lời nói. Ngươi một phút đồng hồ có thể giải quyết hắn, còn dùng bị đánh đến bây giờ sao? Tư ba lý khắc không nghĩ được, cáp bột cũng nghĩ không thông. Chỉ có Chu Đế dường như nhận định băng chỉ tà nhất định sẽ có biện pháp. Khố Lãng Tư Thông đem ác lôi la ra lạc năm cái tứ chi cùng thân thể gọi vào băng chỉ tà bên trên phương. Quan sát hắn, không ngừng nhô ra ức quỷ cũng càng tụ càng nhiều. Chỉnh vây quanh xu thế đem băng chỉ tà đường lui hoàn toàn che lại. Ngươi nói ngươi có thể một phút đồng hồ đả bại ta. Hừ, liền khiến ta biết một chút về. Đầu óc ngươi bên trong vớ vẩn óc tưởng tượng rốt cuộc có thể nghĩ ra cái quỷ gì không hợp lô. Dích chú ý, băng chỉ tà không để ý tới hắn. Mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Chung quanh thân thể từ từ vây quanh khởi. Dậy, một ít tỏa sáng băng nguyên tố. Miệng giống lầm bầm lầu bầu nói. Biết không, ta một mực không muốn dùng một chiêu này. Ta lĩnh vực độ không tuyệt đối chu kỳ là 21 thiên. Ngày, 21 ngày sau đó, ta lại có thể lại sử dụng. Nhưng một chiêu này chu kỳ là 1 năm. Hôm nay dùng, muốn qua 1 năm, mới có thể lại dùng. Nói tới đây, băng chỉ tà mắt đột nhiên trợn mắt. Lĩnh vực, không, Ái Lị Ti, tư ba lý khác, đạt phân khác, cáp bột, kim thép ngải lạc chân mày cau lại. Trên mặt bình thản tùy ý tỏ vẻ cũng trở nên nghiêm túc. Không, không có khả năng. Khố Lãng Tư Thông khiếp sợ nhìn đến băng chỉ tà. Một cái người làm sao có thể. Này, đây là, hắn mắt trợn trừng. Trên mặt hoàn toàn là kinh ngạc cùng không thể tin được biểu cảm. Này, đây là cái gì? Đạt phân khắc cả kinh nói. Tư ba lý khắc, làm sao sẽ, hắn. Băng chỉ tà, Chu Đế trên mặt biểu cảm rốt cục biến hóa. Liền là cái này, sư phó, Ái Lị Ti kinh ngạc nhìn đến băng chỉ tà. Trong mắt lại tràn đầy hoài nghi biểu cảm. Một cái 18-19 tuổi nam tử phiêu du tại giữa không trung bên trong. Tóc bạc, mắt đen, nhẵn bóng hai chân, mặc một cái màu trắng quần, trần trụi lồng ngực. Khinh miệt mà lại lạnh lùng ánh mắt bên trong, tràn đầy khinh thường vẻ mặt. Hắn phù tới trên bầu trời, ức quỷ ở bên cạnh hắn không ngừng chấn khai. Mỗi một cái chấn động, không khí bên trong đều sẽ vỡ ra một đạo băng vân. Nhưng rất nhanh lại trở lại như cũ. Giống như cái này nam tử bên người. Có một đạo vô hình tường băng che chở. Lĩnh vực bên trong, hết thảy đều đã trở nên không giống với. Trên bầu trời nồng đậm màu trắng mây mù chi khí chính hướng bên này tụ tập đến. Nó ép tới rất thấp, che đậy thiên, ngày, cách ly địa, hoàn toàn tự thành một cái thế giới. Chỉ có này lĩnh vực bên trong ba người có thể lẫn nhau thấy đối phương. Kim thép ngải lạc nhìn vô hạn tụ tập tới băng nguyên tố. Vẻ mặt khôi phục bình thường. Một vạn cái ma đạo sĩ bên trong mới có thể xuất hiện một cái hợp lại lĩnh vực. Cái này thế giới lại thêm một cái có ý tứ người. Băng chỉ tà, hợp lại lĩnh vực bên trong. Chỉ có duy nhất thuộc tính. Lĩnh vực cơ bản trạng thái. Khố lãng tư thông đã hoàn toàn gây kinh hãi. Hắn không dám nghĩ tin mắt sự tình. Đệ nhị lĩnh vực, không có khả năng. Này, đây mới thật là lĩnh vực sao? Lĩnh vực sẽ là một cái người. Khố lãng tư thông không hiểu nổi giận. Ngươi cái này hỗn đản. Chẳng qua là thay đổi một cái bộ dáng. Trưởng thành mà thôi. Trưởng thành. Ha ha ha ha. Chấm. Tóc bạc nam tử thanh âm cùng băng chỉ tà hoàn toàn khác nhau. Liền ngay cả bên miệng nụ cười cũng cùng băng chỉ tà cười cảm giác không hề cùng dạng. Lão già kia, ta gọi không, cùng cái kia tiểu quỷ, là hoàn toàn khác nhau tồn tại. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, hắn miệng mở rộng cất tiếng cười to, cười đến rất là vui vẻ. Tiếng cười đột nhiên mà dừng, không tự nhủ. Này gia hỏa, chỉ để lại cho ta hơn 10 giây sao? Một bừng tỉnh mắt, hắn xuất hiện ở khố lãng tư thông sau lưng. Hơn 10 giây, thật không đủ ta ngoạn đây. Ha ha ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Quái dị tiếng cười to bên trong. Đạt nhĩ ban tư phòng hộ năng lực này mới phản ứng tới. Chìa ra một cái bàn tay khổng lồ hướng hắn kéo tới. Bịch không theo tay vung lên, đạt nhĩ ban tư trong nháy mắt tan rã. Khố lãng tư thông nghe được phía sau thanh âm, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Quay đầu lại, không đã không thấy, 11 giây, 10 giây, 9 giây, 8 giây, không hai tay nhẹ ôm ở trên người. Giống như lại nhìn một cái con kiến hôi một dạng, nhẹ như vậy tiện, như thế không việc gì. Như thế làm cho người ta phẫn nộ, không cam lòng, 7 giây, 6 giây, 5 giây, thời gian nhanh đến, không chơi với ngươi, không chìa ra tay trái, hơi hơi hợp lại quyền, nồng đậm mây mù bắt đầu quay cuồng tuôn ra động một cái. Hàn băng chi luyến 9 vạn liệm băng hoàng 09 luyến ma thần. Căn bản không cần bất luận cái gì phụ trợ cùng ma pháp trận. 9 đạo luyến ma thần theo dày vân bên trong quyền xuất. Ra, theo 9 cái phương hướng đồng thời khố lãng tư thông tụ tập. Oanh, chấn động điếc phát ra hồ đồ nổ lớn. 1 giây, 0 giây, bạch mang quang huy bên trong. Không biến mất tại trong đó. Băng chỉ tà trực tiếp từ trên cao xa sút đi xuống. Té tại dày đặc tuyết động bên trên. Màu trắng tầng mây rất nhanh tản ra. Trên bầu trời, kia luân màu vàng kim mặt trăng dĩ nhiên không thấy. Tất cả lĩnh vực đều biến mất. Chỉ còn lại có ái lị ti còn nổi tại giữa không trung bên trong. Các bột bọn họ cũng không biết tại này vài giây bên trong chuyện gì xảy ra. Kia dày vân che đẩy bọn hắn tầm mắt. Cũng che giấu chu đế ma pháp. Nhưng này tiếng nổ, đã nói cho bọn họ kết quả. Đạt phân khắc khiếp sợ dưới. Vẫn chưa tỉnh lại. Hảo, tốt, hồi lâu mới nói. Này gia hỏa, đã sớm một chiêu này. Liền không cần thụ nhiều như vậy bị thương. Tư ba lý khắc nói. Ngươi không nghe thấy sao? Hắn trước nói. Cái này đồ vật, hắn một năm chỉ có thể dùng một lần. Một năm thật là trường. Dài. Thời gian a không đến chân chính không có cách nào thời điểm. Hắn có lẽ sẽ cô sử dụng. Đi, nhanh đi cứu công chúa. Cáp bột chiến khí một xả. Nhanh tiến tới. Chu đế cũng hóa thành thủy nguyên tố. Hướng băng chỉ tà phương hướng bay đi. Bán nhân mã áo mẫu bọn họ kinh ngạc đứng ở cánh đồng tuyết bên trên. Tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng giống như, chúng ta thấy được, phi thường lợi hại đồ vật đây. Những người khác cũng toàn là như thế gật đầu. Kim thép ngải lạc từ không trung rơi ở trên mặt đất. Xin lỗi, Khố Lãng Tư Thông. Vốn ta là tưởng, nghĩ, cứu ngươi, nhưng mà ta thật sự tưởng, nghĩ, nhìn một chút hắn đệ nhị lĩnh vực lực lượng, cách chương.